A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 12, cũng là tập cuối của quyển 5 Bác Cổ Kho Tàng Ung Châu. Chúng ta đã trải qua tất cả rất nhiều những cái cuộc hành trình, những cái trận đấu gian khổ của cái nhóm Bác Cổ cùng như với những thế lực tiến vào trong kho tàng Ung Châu. Đằng sau đó là những cái âm mưu ngút trời và cái mục đích cuối cùng là Đế Ca đã hồi sinh ở tập trước. Chúng ta sẽ cùng xem Đế Ca là nhân vật mạnh đến mức như thế nào và cái bàn cờ thiên hạ của các cái vị đại thần tiên nó là gì. Để tiếp tục đi đến phần 6 là Hóa Phàm đang được viết những chương đầu tiên. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mô tác quyền và những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ có duy nhất ở trên kênh YouTube này, không xuất hiện ở trên bất kỳ ứng dụng điện thoại hay là website nào khác, nếu có chỉ là ăn cắp. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, tập 12, tập cuối cùng của quyển 5 Bác Cổ Kho Tàng Ung Châu xin phép được bắt đầu. Đế Ca đang ngẩng mặt ở trên trời mà cười cuồng ngạo. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên: Yêu nghiệt phương nào dám đến làm loạn? Chỗ tất cả mọi người đang đứng là một ngọn núi. Thần núi của nơi này cảm nhận được sự hiện diện của vô số tà khí hiện thân. Ông ta nhìn thấy trùng trùng yêu ma quỷ quái thì biết không nên xuất hiện. Đông Nhạc nhìn thần núi mà nói: Tới đúng lúc lắm, ta lấy tên này là vật tế. Đoạn Đông Nhạc đưa tay tạo thành chảo, một bàn tay cực lớn, vô số âm khí được tỏa ra bao phủ hết cả ngọn núi. Âm chảo từ từ hạ xuống thần núi kia. Thế nhưng sơn thần này sắc mặt vững chắc, tay cầm một lưỡi búa mà quát lên: Phách sơn trục ma quỷ, đánh nát hồn phách. Lưỡi búa trong tay của sơn thần dần dần hóa lớn thành một ngọn núi đá, tỏa ra từng luồng thần khí bổ thẳng vào âm chảo. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, không trung bị rung lắc dữ dội. Sơn thần tu vi cũng cực kỳ cao chứ không phải loại thần vị thấp kém, thần lực của ông ta cũng làm cho Đông Nhạc phải nghiêm mặt. Đông Nhạc định đi lên chiến đấu với thần núi một lần nữa. Thế nhưng Đế Ca lúc này đang đứng ở trên đỉnh đầu của Địa Long. Ông ta đưa tay rút lấy một thanh thương dài, thân của cây thương được chạm trổ rất tinh xảo, với 6 cái đầu lớn tượng trưng cho 6 nẻo luân hồi. Há miệng quấn lên mũi thương, ở giữa mũi thương có những hoa văn liên tục tỏa lên thần lực đang dâng trào, ánh lên sự phi phàm. Sích Văn Vũ vừa nhìn thấy thì trong đầu nhớ ngay tới một món thần khí trong truyền thuyết là Toái Đồ Thương. Ở trong truyền thuyết, cây thương này được luyện bởi một mảnh thiên thạch rơi xuống trần gian và dùng những tồn tại ở những nẻo luân hồi rút xương cốt nấu chảy luyện thành, da thịt hòa vào đó mà làm thành vỏ. Luyện thương này được luyện ở núi Hỏa Cốt, ngọn núi lửa lớn nhất dưới địa ngục Tạ Vạn. Cây thương này luyện thành đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều chư thần, yêu tinh, quỷ quái, vì nó là vật không nên tồn tại ở trên đời này. Đế Ca cầm lấy cây thương, ném nó xuống, hướng về phía sơn thần. Sơn thần vừa nhìn thấy cây thương thì nét mặt trầm xuống, bởi vì chính lão cũng đã từng biết đến cây thương này, không ngờ sẽ chết dưới tay của nó. Sơn thần tay kết thần pháp, đưa lưỡi rìu lên, lẩm rẩm khấn vái: Sơn thần núi Tích Viên, hôm nay vì chống đỡ yêu ma bỏ mạng tại đây, mong kiếp sau vẫn được ra sức cho trời đất kính thiên khấu tạ. Toái Đồ Thương lao vút xuống, đâm thủng phá hủy cây rìu của sơn thần. Định đâm thủng người của sơn thần thì bất ngờ một bàn tay to lớn mờ nhạt đỡ cây thương lại. Một âm thanh trầm bổng vang lên: Đế Ca, không nên dùng cây thương này giết hại thần vị nữa. Từ giữa không trung, một người cao lớn cưỡi bạch hổ, sắc mặt không giận mà uy. Đằng sau của người này là hàng vạn các chư thần đang chờ sẵn. Xích Văn Vũ kêu lên khe khẽ: "Là Đức Thánh Tản Viên, là Đức Thánh Tản Viên." Đức Thánh Tản Viên từ từ hạ xuống, đứng đối diện với đế ca. "Người lùi binh đi, đã đến thời mạt pháp, là thế kỷ mà thần linh như ta và ngươi đều không nên xuất hiện, tránh để cho âm dương đảo lộn." Đế ca quay sang nhìn thần Tản Viên nói: "Chấm không cần ngươi dạy, cũng đã lâu từ năm đó, chấm cũng chưa so tài với ai." Nói đoạn, đế ca đưa tay thu lấy cây thương của mình, xoay nó phóng thẳng về phía Thánh Tản Viên. Ngài thấy vậy cũng khẽ đưa bàn tay, trong tay của ngài hiện ra một dãy núi trải dài tung lên trên. Dãy núi vừa đụng vào mũi thương thì khẽ rung động, từ từ bị xé toạc ra, từng đường vỡ nứt tỏa ra xung quanh. Đế ca cười lớn: "Chấm thắng." Ấy thế nhưng Thánh Tản Viên lắc đầu, ngài cầm dãy núi đó đẩy mạnh, từ trong tay của ngài đẩy sang một luồng thần lực. Dãy núi lập tức hóa thành vạn vạn dãy núi khác, ùn ùn mọc lên cao như nấm mọc sau mưa. Cây thương bị áp lực đẩy cong lại, bật về phía của đế ca. Đế ca lùi lại vài bước, bắt lấy cây thương của mình. "Ngươi vẫn như vậy." Nói đoạn, nhìn về phía Địa Long, ý bảo nó thả tất cả những người này xuống, bởi vì cơ bản đã có Thánh Tản Viên ở đây thì không nên đoạt mạng. Địa Long ném tất cả xuống đất, rồi quay sang nhìn Bác Cổ bằng ánh mắt thòm thèm. Đông Nhạc lại chặn lại rồi nói: "Hắn là người của ta, không nên." Địa Long nghe thấy vậy cũng dừng lại, đưa bàn tay to lớn của mình sững lại trên không. Đông Nhạc nhìn Bác Cổ, ánh mắt đầy ẩn ý. Ở bên kia, đế ca nói: "Thánh Tản Viên, ngày nào đó chấm sẽ quay lại, chúng ta lại so tài." Nói đoạn, ông ta phất tay, một lỗ hổng mở ra. Ở bên trong là một khung cảnh biển đảo mênh mông. Thánh Tản Viên khẽ nói: "Hắn ta muốn đến đảo lớn ngoài biển để trú thân sao?" Tất cả binh đoàn trùng trùng điệp điệp của đế ca dần dần đi qua lỗ hổng không gian kia rồi biến mất. Sau khi đế ca và thuộc hạ của ông ta biến mất, Sơn Thần quay sang nhìn Bác Cổ: "Phàm nhân, ngươi là nội gián của đế ca, mò vào huyền pháp phải không?" Bác Cổ nhăn mặt: "Ta không phải là nội gián." Thế nhưng Sơn Thần phất tay, một cơn gió ào ào cuốn tới. Một vật từ trong túi của Bác Cổ rơi ra là một hổ phù thống lĩnh ngàn âm binh mà Đông Nhạc cho. Ông ta nói: "Con trôi." Ông ta quay lên, ngước đầu nói với Thánh Tản Viên: "Thần bắt được phàm nhân này đã quá si mê tà đạo, nên sớm diệt trừ. Thánh Tản Viên minh giám." Thần Tản Viên nhìn Bác Cổ rồi khẽ quay người đi. Ngài không nói gì cả mà từ từ biến mất. Sơn Thần sau khi chờ Thánh Tản Viên đi mới quay lại nói: "Ta diệt trừ ngươi." Đúng lúc này, những người khác ở trên mặt đất cũng chạy tới, là bọn Xích Văn Cung, Ngải Bà và Bách Việt. Ba người cảm nhận ở đây có đại sự thì lập tức dùng máy bay trực thăng bay tới tận đầu bên này nối. Xích Văn Cung vừa nhìn thấy Sơn Thần hiện thân cùng với chúng liên minh khác thì ngạc nhiên quay sang nhìn Xích Văn Vũ. Xích Văn Vũ giải thích đầu đuôi câu chuyện, nghe xong cũng khiến cho Xích Văn Cung nhăn mặt, bởi vì đây là sự kiện quá lớn. Đế ca đã tỉnh giấc, lại kinh động đến cả Thánh Tản Viên. Chuyện này là quá lớn, bởi vì quan trọng nhất lại chính là Bác Cổ là nội gián của Đông Nhạc, thuộc hạ của đế ca. Việc này khiến cho tất cả khó xử, nhưng đúng lúc này, hai vị thần tướng là Kiên Phi và Ngoa Cường xuất hiện. Bọn họ nghe lệnh từ bề trên đến đây bắt Bác Cổ về quy tội, nhưng sau khi tới đây, nghe chuyện thì vô cùng tức giận. Họ cũng gật đầu nói: "Yêu đạo, hôm nay ta bắt người về chịu tội, thẩm tra chuyện nội gián cho đế ca." Vừa lúc này, Chu Hải cũng xuất hiện. Hắn ta đang nằm ở dưới sông Tam Giang, cảm nhận được sự hiện diện của thần lực, cũng vội vàng chạy tới đây. Hắn ta vừa nhìn thấy Bác Cổ thì rít lên: "Được lắm, Hải Cổ, không cần ta phải chờ ngươi nữa rồi." Tưởng chừng kẻ thù của Bác Cổ đã hết, thì đám pháp sư ngoại bang cũng tiến lên: "Chúng ta tuy không phải là người Việt, nhưng hai cổ này đã nhúng tay vào thì chúng ta cũng góp sức mọn diệt trừ hắn. Tiếng cười của lão Thành Dương cũng ở bên kia vang lên. Bần đạo cũng muốn diệt mầm họa này. Lão ta đã chờ sẵn ở trên mặt đất, chỉ đợi bác cổ xuất hiện, nhưng cũng không nghĩ đến bác cổ lại có nhiều kẻ thù như vậy. Liên minh yêu ma quỷ quái cũng liếc nhìn nhau. Chuyện này của đám pháp sư phạm nhân, chúng ta không nên xen vào. Bác cổ đứng giữa trùng vây, hai thần tướng Kiên Phi và Ngoa Cường, con cá Trình Hải Châu, Thành Dương và đám pháp sư ngoại bang Thái Linh, Cao Lũy, Diệu Liên, riêng A Lý thì đang bị thương, lại lên tiếng. Thánh nữ, không thể làm như vậy được, anh ta đã nhiều lần cứu mạng chúng ta. Thế nhưng anh ta nào hay biết Diệu Liên đang oán hận, bởi vì tin rằng là bác cổ đang giữ thần vật, lại có đến hai miếng thì lý nào lại giao ra cho Xích Vân Vũ, mà chắc chắn đã đánh cháo giữ lại cho mình. Đúng lúc này, ở dưới đất phun lên một luồng dung nham, một người giống hệt bác cổ xuất hiện. Hắn chính là Địa Hỏa. Vừa nhìn thấy bác cổ, Địa Hỏa cười lên sằng sặc. Thì ra là trốn lên đây. Vậy không cần chờ nữa, ta giết ngươi, để trên đời này chỉ có mình ta là độc nhất. Bác cổ lắc lắc cái cổ, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Còn ai nữa không? Ai có thù với ta thì cứ tới đi, hôm nay ta giải quyết hết một lần. Cô gái người của Phục Thần Hội cũng lên tiếng. Mày giết em trai tao, mày cũng phải đền mạng. Tao cũng tham gia. Bác cổ vừa nhìn thấy thì cười phá lên. Hôm nay tất cả chúng mày muốn chết phải không? Tao có chết thì cũng phải kéo thêm vài đứa. Ngay lúc này, Bảy Ếch, Thiềm Thử, Tuệ Linh và ông Tường cùng với đứa bé Nguyễn Khổng cũng chạy đến nhìn xung quanh. Mẹ chúng mày, chúng mày cậy đông muốn bắt nạt anh tao phải không? Chúng mày giỏi thì bước qua xác của tao. Chủ nhân, Thiềm Thử quyết sống chết cùng người. Hay, dù sao tao cũng đã hứa với ba mẹ bay, thì làm sao có thể để bay một mình chống địch được hai cổ. Chúng ta đã sát cánh lâu như vậy, ta nhất quyết cũng không bỏ ông lại. Bác cổ nhìn mọi người cảm động, nhưng trong lòng của ông ta đã có quyết ý. Ba người ông Tường, Tuệ Linh và Bảy Ếch kèm theo Thiềm Thử, tất cả đều đồng lòng muốn sát cánh cùng bác cổ đối mặt với chuyện này. Ông Tường lấy ra con dao được tẩm vô độc đưa cho Bảy Ếch, lấy Tả Nha Liên đeo nó vào cổ. Tuệ Linh đã rút ra trước viêm, còn Thiềm Thử lúc này cả người đỏ rực, tỏa ra một lớp sương mù sẵn sàng. Bác cổ nhìn tất cả một lượt rồi hít một hơi dài, nở nụ cười nói: Cảm ơn tất cả đã sát cánh cùng ta trong suốt thời gian qua. Vù điểm. Bác cổ bỗng nhiên niệm một cái, hai bàn tay điểm mạnh vào vùng cổ của ba người, khẽ há miệng thổi một luồng khí xanh đen vào ba người rồi nói: Như vậy đi, ta không muốn liên lụy tới các người. Ba người kia cảm thấy thân thể bỗng nhiên mệt mỏi, mất đi sức lực, thần trí mơ hồ. Tuệ Linh quay sang: Đây là... Bác cổ nhìn rồi mỉm cười hòa ái: Là một loại khí mê, làm cho các người ngủ một giấc thôi. Cả ba nhanh chóng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mơ màng. Đôi mắt của bọn họ chỉ kịp nhìn thấy bác cổ đang đứng ở đó, chắp tay đằng sau lưng mỉm cười. Ông ta cầm lấy Thiềm Thử, dùng vu ấn đặt lên đầu của nó, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay lập tức Thiềm Thử cũng từ từ lịm đi. Bác cổ quay sang nhìn Bách Việt: Ta phiền cậu trông chừng bọn họ. Bách Việt, Từ Khang và Đô Lương cả ba đi tới dìu từng người một rời xa khỏi nơi mà bác cổ đang đứng. Ông ta quay lại nhìn bọn kia một lượt, ngửa mặt lên trời rồi nói: Trời hôm nay trong xanh thật. Đoạn khẽ truyền âm cho Xích Văn Vũ: Ta có chuyện này muốn trao đổi với ông. Ông hãy giữ bí mật chuyện đang nắm giữ hai mảnh Ô Nha Kỳ Nam. Ta thế thừa nhận là ta đang giữ chúng. Ông dùng nó phải cứu mạng em ta đang ở quê nhà. Xích Văn Vũ nói: Không được, như vậy quá nguy hiểm. Bây giờ còn thiếu nguy hiểm sao? Cứ để chúng nghĩ thần vật ở trên người ta, tránh cho những kẻ khác nghĩ đến chuyện khác. Đoạn bác cổ dừng truyền âm, nhìn đợn mọi người một lượt, làm động tác chào hỏi lần cuối. Lúc này, đang đứng trong vòng vây dày đặc của đám người, bác cổ nhắm mắt lại: Tất cả các người tới đây đi. Dứt lời, khẽ rút trong người ra lá phù vô quỷ, tung lên trên cao, chỉ vào niệm chú. Lá phù vô quỷ xoay vòng vòng, tỏa ra một thứ vô khí màu xanh đen, bao phủ lấy khắp người của bác cổ. Bác cổ rút ra lá phù nghiệp hỏa, cũng tung lên cao, lầm rầm đọc chú, sau đó bắt pháp ấn. nghiệp hỏa từ bên trong tràn ra. Nơi này xuất hiện những đốm lửa đen cháy bập bà bập bùng, lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc ấy, Thành Dương, Hải Chu, Tư và Địa Hỏa cũng lao tới. Bốn tên này là những kẻ mở màn cho cuộc vây giết. Bác Cổ nhìn cả bốn người đứng sừng sững, hai tay giang ra gầm lên. Từ lòng bàn tay của ông ta, những hoa văn của vu thuật hiện ra, chúng xếp thành một cái cự chảo màu đen khổng lồ. Ở giữa là hai con mắt đang thè lè lưỡi ra. Bác Cổ vỗ mạnh vào phía bốn tên kia, gầm lên một tiếng giết. Cả bốn vội vàng dùng pháp thuật đánh trả. Rất nhiều luồng pháp khí tỏa ra, bốn luồng pháp thuật đặc biệt chặn đứng Bác Cổ lại. Bác Cổ nhăn mặt, cố gắng bóp nát chúng. Những tiếng ầm ầm vang lên. Vừa bóp nát bốn luồng pháp thuật nổ tung bởi vì sức ép cực đại, bọn Thái Linh và Cao Lĩ từ đằng sau cũng vồ đến. Thái Linh thi triển ra đạo ấn vỗ vào lưng của Bác Cổ, còn Cao Lĩ thì dùng cây trượng đánh mạnh vào người ông ta. Bác Cổ khẽ vung tay lên một cái, từ đâu xuất hiện một cái đầu rắn cắn thẳng lên cánh tay. Bác Cổ bị hất văng ra xa, còn chưa kịp đứng dậy thì một lưỡi búa lớn xuất hiện, chính là thần khí của thần núi. Ông ta bổ mạnh xuống, quát lên: "Chạm diệt yêu đạo!" Lưỡi búa cực lớn bổ xuống. Bác Cổ cầm lấy cái quan tài bằng xương, đưa lên đỡ lấy. Một lớp kết giới từ trong quan tài hiện ra, đỡ cho một búa. Tuy nhiên, vì chấn lực, Bác Cổ vẫn bị hất văng ra xa, khẽ thở ra một ngụm chọc khí. Nhìn xuống dưới, thấy máu đen đan xen trong đó. Còn chưa kịp để ông ta nghỉ ngơi, thần tướng Kiên Phi và Ngoa Cường cũng ép lên. Cả hai đưa tay lên cao, nheo mắt lại rồi giáng xuống. Thần chuẩn pháp ấn! Bác Cổ cũng phun máu lên tay, sau đó cũng rít lên: "Vô thức!" Một luồng vũ khí cực lớn từ trong người của ông ta tỏa ra, làm cho nơi này như là bị ám lại. Một vòng xoáy lớn đỏ đen dần dần mở rộng. Ở giữa là một cái miệng với một con mắt đang lập lòe. Đây là một thứ pháp thuật mà Bác Cổ dùng để chống lại thần thông của Long Tượng. Hai thần ấn khổng lồ đi lướt qua nhanh, đập thẳng vào đầu của vu thực. Tiếng động nhẹ như đang xoáy nát những gì mà hồn phách đang tồn tại. Hai thần ấn giằng co cực kỳ khốc liệt với vu thực, rồi cho đến khi cả hai không chịu nổi áp lực mà phát nổ. Bác Cổ lại bị hất văng ra, nhìn một lượt, lấy ra nhiều món pháp khí bấy lâu nay vẫn sát cánh cùng. Miệng đọc vô thủ chú. Từ từ, những cánh tay sát nghiệp đỏ đen tỏa ra. Vừa đứng lên đây, Bác Cổ đứng lên, cánh tay sát nghiệp cùng với món pháp khí được đưa vào những lòng bàn tay. Bác Cổ lạnh lùng: "Chơi xong phẳng đi." Vừa nói xong, Hải Châu vượt lên phía trước. Hắn cầm cái răng nanh dài to, quét một đường ngang. Những cánh tay cầm ấn đồng đưa lên đập mạnh. Bác Cổ dùng mật tông ấn chỉ vào cái ấn đồng. Một hư ảnh người trong tư thế ngồi kiết già lơ lửng giữa không trung bay lên. Người này đưa tay cầm lấy hư ảnh cái ấn đồng to lớn, giáng thẳng vào cái răng nanh trong tay của Hải Châu. Hải Châu bị hất văng ra xa, bàn tay bật máu bởi vì sức ép quá kinh khủng. Những tên khác cũng giật mình: "Các người, lên cùng một lúc!" Vừa nói xong, Địa Hỏa cũng vung tay. Hỏa lực từ trong người của hắn cuồn cuộn, chảy ra thành một đóa hoa dung nham lơ lửng trước mắt. Hắn gạt mạnh đóa hoa về phía Bác Cổ. Lão Thái Linh cầm thanh kiếm miết nhẹ lên trên, ném lên người ba trên trời ba đồng tiền, chỉ thẳng về phía Bác Cổ. Ba đồng tiền quay tít trên không trung như là bị nung đỏ, bay về phía đó. Cao Lụy cũng lấy cây trượng của mình quát lên. Từ bên trong, một hình dáng mờ ảo nửa người nửa rắn bay ta. Ông ta đưa khổ đà ấn vào người nó, đẩy về phía Bác Cổ. Diệu Liên cũng thừa cơ tung ra pháp thuật. Trong tay của cô ta là một cái gương, nó thoáng chốc sáng rực, chiếu lên người của Bác Cổ. Ông ta cảm nhận thân thể của mình dường như bị khóa lại, không thể nhúc nhích. Ông ta nhăn mặt rồi khẽ nhắm mắt. Cùng lúc đó, những đốm lửa đen nghiệp hỏa nổ tung, tạo thành vô số tàn lửa bay ra, chặn đứng lại ba pháp thuật kia. Đồng thời dừng lại việc bị khống chế do cái gương. Bác Cổ quay sang nhìn Diệu Liên, ánh mắt lạnh lùng: "Kính định thể." Cô giấu cũng kỹ lắm. Từ trên khóe mép chảy ra một vệt máu, đã bị thương khi ngăn ba pháp thuật lại. Đúng lúc này, từ dưới chân của Bác Cổ, đất đá ồn ồn bao phủ lấy. Cái rễ cây cuốn lên, cuốn chặt lấy chân. Bác Cổ nhìn về phía Sơn Thần thì hiểu ra, Hai tên thần tướng cũng chớp lấy cơ hội, bọn họ lấy ra một cây thương và một bộ cung tên. Kiên Phu cầm lấy mũi thương, đâm liên tục về bên đó. Từ mũi thương lại biến thành vô số những mũi thương khác. Ngoa Cường dương cung lên bắn mạnh, một loạt mũi tên lóe lên như sao trời, bổ xuống một trận mưa tên. Lập tức, toàn bộ những cánh tay quanh thân của bác cổ vung lên, các món pháp khí dần dần được khởi. Những hoa văn nối dài với nhau, tạo thành một lớp kết giới. Đương nhiên như vậy còn chưa có đủ. Cô gái tên Tư cầm lấy pháp khí của mình ném lên trên cao, sau đó kết khởi khí thuật. Món pháp khí của cô Tư nọ tỏa ra hơi lạnh, chúng lan xuống, đóng băng lấy một phần chân của bác cổ. Ông ta định phản công nhưng đã quá trễ. Vô số những mũi thương và mũi tên kèm theo một loạt những hàn khí từ trên cao tủa thành băng cắm thẳng xuống. Những tiếng ầm ầm vang lên rung lắc dữ dội, làm cho bác cổ bị chìm vào trong một làn sương mờ. Lớp kết giới dần dần xuất hiện những vết nứt. Địa hỏa lập tức chưa cướp thời cơ, từ trong tay của hắn một đóa hoa dung nham khác hiện ra, hắn ném thẳng vào chỗ đó. Những tiếng nổ lớn vang lên, chỗ bác cổ bị một ngọn lửa bao trùm. Vừa lúc này, kết giới của bác cổ cũng không còn trụ được nữa. Thần núi dừng việc niệm chú, ông ta lao lên, đưa lưỡi chiến phủ bổ xuống. Từ lưỡi rìu của ông ta hiện ra một cái đầu trâu đen cực lớn húc thẳng tới. Chỗ bác cổ đang đứng bị xới tung. Sau một hồi, các bên thay phiên công kích. Từ Khang nhắm mắt lại nói, đáng thương cho một kiếp người. Bách Việt nắm chặt tay, sao chúng ta không giúp anh ta? Xích Văn Cung nói, việc này không phải chuyện của Xích tộc, còn nên biết điểm dừng chứ. Những tên kia nhìn nhau, hắn đã chết chưa? Sao không thấy động tĩnh gì? Để ta mở mục nhãn nhìn xem. Thái Linh cũng lập tức mở ra ma nhãn của mình mà nhìn. Từ trong lớp sương bụi mờ đặc kia, thấy một mọn ngọn mũi dài đâm thẳng ra, đâm thẳng tới cánh tay của lão. Bởi vì quá bất ngờ, lão không kịp né tránh, cánh tay bị đâm thủng, rồi sau đó máu thịt từ từ bị rút đi. Thái Linh cầm lấy con dao đi rừng, đưa tay chặt phăng cánh tay kia đi. Âm thanh vụt lại rất nhanh. Ngoa Cường cũng dùng tên bắn nát. Từ chỗ của bác cổ, một vũng máu lớn đang từ từ chảy ra. Bác cổ đang nằm ở đó, toàn thân là chi chít vết thương. Kinh khủng nhất là ở dưới vũng máu kia, những cái bóng đen đang dần dần nổ tung rồi biến mất. Cứ mất đi một cái là bác cổ lại có thêm một chút sinh cơ. Từ người của ông ta xuất hiện thêm những cái như là vòi bạch tuộc, trên đó có đầy những con mắt, miệng, những cánh tay cầm pháp khí đang đung đưa theo chiều kim đồng hồ, như là đang làm một động tác gì đó. Bất giác, vũng máu ở dưới chân của bác cổ hóa thành một khuôn mặt, là khuôn mặt của bác cổ. Nó đang dần dần rút lại vào trong người. Những vết thương khôi phục lại, thế nhưng máu vẫn còn âm ỉ chảy. Bác cổ khẽ ngồi dậy. Chúng mày khá lắm. Lần này là do tao khinh suất, sẽ không có dễ như vậy nữa. Những người khác thấy thế thì không thể tin được vào mắt của mình. Cái quái gì vậy? Rõ ràng là hắn bị đánh chết, tại sao lại có thể như vậy? Nếu như sống lại thì quá đơn giản, vậy đánh chết hắn thêm một lần nữa. Ngay lúc này, tại cấm địa của Vu tộc, lão Vu Tế đang mở mắt nhìn về phía nam rồi nói, đây là điểm nút của cuộc đời hai cổ sao? Rốt cục nó là thứ gì? Từ dưới đất vang lên tiếng của cổ ma. Lão già, sao ông lừa ta? Ông nói hắn không dễ bị giết, phải sống cực thọ cho đến khi ta và lão tới. Nhưng bây giờ hắn sắp bị giết rồi. Cấm thuật vô tổ, dùng bóng và sinh mệnh của kẻ khác để hồi sinh đã không dùng được nữa. Tại sao? Lão Vũ Tế đăm chiêu một hồi rồi nói, quái lạ, cấm thuật này tại sao lại bị phế bỏ? Lúc này bác cổ đang hết sức ngạc nhiên khi phát hiện những cái bóng và sinh mệnh của mình bị nuốt vào người, không thể sử dụng được nữa, đồng nghĩa với việc bác cổ đã mất đi sinh mệnh dai dẳng. Bác cổ lấy lại bình tĩnh, từ từ giang hai bàn tay ra. Đến đây, một lần nữa xem. Cả người của ông ta lúc này rách bươm, tóc, lông mi, lông mày đã bị đốt cháy rồi, bởi vì nhiệt lượng nóng bỏng kia. cả người của ông bị bỏng, có chỗ còn lòi ra cả xương trắng héo. Bác cổ nén cơn đau rồi từ từ niệm vu chú, khởi lên cấm thuật có tính sát phạt cao bậc nhất trong tầng giới của Vu Hãn, cấm thuật Tích Hãn. Đưa hai tay ngửa lên trời, từ từ khép những ngón tay lại, mỗi một lần niệm xong một câu chú, từng luồng vu khí và sát nghiệp cũng bắt đầu lượn lờ, tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ. Bác cổ đã chính thức phá bỏ xiềng xích bấy lâu nay của mình. Suốt thời gian qua, vì thương bệnh mà bác cổ đã tự phong ấn vào trong người, không thể sử dụng tối đa được pháp lực và pháp thuật. Bây giờ đây, bác cổ đã chính thức dùng đến đủ 10 phần. Đôi mắt của ông ta toát lên vẻ lạnh nhạt sát phạt. Bác cổ nhìn khắp nơi rồi quát lên: Vu Hà, mở ra cho ta. Từ giữa ngực của ông ta xuất hiện một lỗ hổng lớn, từ bên trong đó một dòng nước màu đỏ sậm pha lẫn màu đen có mùi thơm của thảo dược. Dòng nước đó được nhanh chóng chảy ra khỏi trong một sự bí ẩn. Dòng nước thoạt nhìn như là đủ một bình nước, nhưng khi nó rời khỏi thì lập tức dâng lên cao. Những kẻ khác vừa thấy như vậy vội vàng kêu lên: Đừng để cho hắn thi triển thành công, mau lên. Đúng lúc này, bầu trời bắt đầu kéo mây đen, từng đợt sấm chớp nổ lên, mưa đổ ào ào như thác. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, sắc trời đã hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng khi nhìn lên bầu trời sẽ thấy một sự kinh khủng. Ở trên đó những đám mây đỏ đen mang hình người, chính xác là khuôn mặt của bác cổ. Nước mưa rơi xuống cũng đỏ đen, y như là sát nghiệp của ông ta vậy. Bác cổ đang đứng đó chờ nước dâng lên, ngửa mặt lên cao mà quát lớn: Tất đồ! Ngay lúc này, từ người của bác cổ vô số những cái bóng đen và độc trùng chui ra, ào ào chui vào trong nước mưa rồi biến mất. Bác cổ đưa tay thu lại 2 lá phù, cầm ném vào trong nước. Vu quỷ hóa lại nguyên hình cũng lặn vào trong nước. Nghiệp hỏa hóa thành những đốm lửa đen lơ lửng cách mặt nước vài cm. Bác cổ nhìn quanh rồi nói: Các người đã vào đây rồi, đừng hòng sống sót mà ra. Khắp nơi dần dần bị những màn sương đen bao phủ. Những con mắt luôn luôn mở ra, thoát ẩn thoát hiện. Ở bên ngoài, Xích Văn Cung đã nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn đang bị bao phủ bởi trùng trùng điệp điệp những luồng vô khí và sát nghiệp. Ông ta lẩm bẩm: Tuổi trẻ tài cao, đã luyện đến tầng thứ này rồi. Ngài bà cũng góp lời: Tên này luôn bí ẩn, hôm nay mới nhìn thấy, thật sự là quá đáng nể mà. Đã có thể tự tạo ra lãnh địa cho mình, ở đó hắn làm vua, pháp tắc của trời đất không bị ảnh hưởng. Có thể nói ở trong đó hắn là kẻ nắm quyền sinh quyền sát. Nhưng vẫn có khuyết điểm là loại kỳ thuật này không mang trong mình điểm yếu chết người. Tưởng khó không khó, nghĩ dễ hóa không. Bác cổ lúc này đang ngồi ở trên vô tọa, lơ lửng giữa không trung. Bác cổ có thể nhìn thấy những người đang bị vây ở bên trong đây, nhìn họ bằng ánh mắt đôi mắt đầy máu. Bác cổ khẽ phất tay nói: Trò chơi bắt đầu. Ở trong không gian mà những kẻ muốn giết đang bị giam giữ, chúng nhìn nhau, thử dùng mọi pháp thuật đánh vào khoảng không, mong thoát ra được lớp kết giới, nhưng tất cả chỉ là hư vô, nhanh chóng thoáng một cái rồi biến mất. Vị sơn thần kia nói: Yêu đạo này đã biết tu luyện, tự tạo ra hư vị cho bản thân. Nếu không phải hôm nay hắn lộ thân phận, chắc sau này sinh hậu quả lớn. Hai vị thần tướng là Ngoa Cường và Kiên Phi cũng lên tiếng: Muốn phá bỏ hư vị của hắn, cần phải có người ở bên ngoài, nội công ngoại hợp mới phá được. Cùng lúc đó, bác cổ xuất hiện, đang ngồi trên vô tọa, mái tóc dài bê bết máu xõa xuống, ánh mắt lạnh lùng kèm theo giọng nói trầm trầm: Chúng mày nói có pháp lực sao? Giờ thì sao? Nói đoạn, bác cổ biến mất vào trong màn sương đen đỏ. Diệu Liên nhìn xung quanh, đưa tay chạm vào khoảng trống, bất giác nhìn thấy pháp lực của mình đang bị phong bế lại, không thể sử dụng. Cô ta hoang mang nhìn những người khác, chỉ thấy địa hỏa có hình thù giống của bác cổ. Hai vị thần binh và sơn thần vẫn sử dụng được thần lực, còn lại Thái Linh, Cao Lũy và Hải Châu đều đã mất đi pháp lực. Cô ta quay sang nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thái Linh nheo mắt trầm giọng, hư vị lợi hại đến mức này sao? Hư vị là một tầng thứ trong những bước tiến tu luyện, nó đã đánh đổi rất lớn. Người muốn đạt được thành quả hư vị thì cần không được nhận thần vị hoặc là sắc phong, là chấp nhận làm người phàm không có chức vị ở các cõi. Thứ hai, hư vị cần người có ngộ niệm rất cao, kèm theo đó là phải nuôi dưỡng hư vị trong chính cơ thể của mình bằng đạo pháp của mình. Cái này không có ai dạy cả, mà tự bản thân mình phải lĩnh ngộ. Ngoài ra hư vị của mỗi một người sẽ mang một đặc thù riêng, không ai giống ai cả. Bác cổ từ trên cao nhìn xuống, liếm mép, ông ta nở một nụ cười, bàn tay từ từ hạ xuống. Lập tức, chỗ nước Vu Hà dần dần bốc lên những luồng khí trắng như đang sôi lên ủng ục. Những người này ở trong đây cũng cảm nhận được. Diệu Liên lập tức lấy ra pháp bảo hộ thân của mình là một đóa hoa sen bằng cẩm thạch. Ở bên trong là một giọt nước đang di chuyển. Cô ta cầm ở trên tay, chích máu nhỏ lên. Ngay lập tức đóa hoa sen dần dần phát sáng, tỏa ra hàng loạt những pháp tự bao bọc lấy Diệu Liên vào bên trong để bảo vệ. Thái Linh thì không, ông ta lấy ra một đạo bùa ném thẳng vào trong Vu Hà. Ngay lập tức chỗ nước của Vu Hà bị chặn lại, không áp đến gần ông ta nữa. Cao Lũy lại khác hẳn, hắn ta dùng quyền trượng dậm mạnh xuống đất, từ bên trong một cái đầu rắn nhỏ chui ra. Con rắn từ từ to lên, há miệng nuốt lấy Cao Lũy. Hải Châu đã bị mất đi yêu lực, hắn ta cũng không có hoảng, mà hóa thân thành một con cá trình màu đen, có từng đốm trắng ở lưng. Răng nanh của Ngụy Ngư Tinh được cắm ghim vào hàm răng, khiến cho nó nhô ra ngoài đáng sợ. Ba vị kia mang thần lực không bị mất đi, chỉ là bị hạn chế lại. Vị sơn thần gầm lên, Sơn Thạch. Hai bàn tay của ông ta đấm mạnh xuống lòng của Vu Hà. Từ chỗ đó, một cột đá màu xanh vùng lên đỡ ông ta lên trên đó. Hai vị thần binh nọ cũng ném lên. Điểm trên không trung, hai món thần binh dao động xoay tít thò lò. Bác cổ chỉ cười, đâu có dễ như vậy đâu. Đoạn đưa tay tạo thành chảo, bóp mạnh lại. Từ dưới Vu Hà một cái chảo to lớn cuồn cuộn, sát nghiệp, đập mạnh lên hai người nọ. Cả hai kinh ngạc, đồng thanh đọc chú. Ở bên ngoài, hai luồng sét từ trên cao đánh thẳng xuống. Thế nhưng không gian dường như cũng không hề suy chuyển. Bác cổ chỉ cười gằn, không có gì làm khó được tao đâu. Hư vị của tao đủ để giam chết thần linh. Nói đoạn, bác cổ đưa tay vỗ vỗ, Vô Tọa hạ xuống. Bác cổ đứng dậy đối diện với bọn kia. Nhìn thấy vậy, những người kia sắc mặt trầm trọng. Bác cổ đưa tay kết thành vu ấn, ở trên tay của ông ta là một con mắt với tròng mắt và cái miệng đang thè lè lưỡi. Trên người tỏa ra sát nghiệp, lao tới giáng thẳng vào vị sơn thần. Sơn thần quát lên, to gan. Lưỡi rìu của ông ta vung lên, hai vị thần tướng cũng chớp lấy cơ hội, dùng thần ấn đánh về hướng của bác cổ. Một mình đối diện với ba thần vị, thế nhưng bác cổ sắc mặt vẫn không hề suy chuyển. Một tay đưa lên đọc chú, nước sông Vu Hà dâng lên cuồn cuộn bao phủ lấy người của bác cổ. Từ dưới sông, những cái bóng đen trồi lên đồng loạt vồ lấy, phá nát thần ấn. Hai người kia giận dữ, thế nhưng bác cổ nhoáng một cái đã đứng trước mặt vị sơn thần, hạ tay xuống, chỉ nói một tiếng rất nhẹ nhàng, phá. Ngay lập tức sơn thạch ở dưới chân của sơn thần biến mất, ông ta rơi tỏm xuống Vu Hà. Bác cổ vung người thẳng vào phía của ông ta. Đúng lúc này, Hải Châu với nguyên hình hiện ra là con cá trình lao tới. Hắn há miệng muốn cắn chết bác cổ. Bác cổ nheo mắt nhìn lại, cút đi. Từ dưới Vu Hà, những cánh tay to lớn được dựng lên, túm lấy Hải Châu, quật ngã hắn xuống, ném bay về một hướng. Bác cổ nhìn về bên ấy, hai tay bóp lại, vô số những nhóm lửa đen bao phủ lấy người. Hải Châu chìm ngập trong lửa nghiệp hỏa, hắn đau đớn kêu gào. Bác cổ đưa tay lên miệng hô thầm, Diêm Dĩ. Khi tất cả sát nghiệp của nơi này tụ lại quanh bác cổ, ông ta lấy cây sáo bằng xương phóng thẳng vào người của Hải Chu. Cây sáo phóng thẳng vào trong thân của hắn. Nhưng đúng lúc ấy, địa hỏa lại lao đến, hắn dựng lên một lớp kết giới lửa chặn lại. Bác cổ quắc mắt: "Mày muốn chết?" Nói đoạn lao về phía hắn. Ba thần vị kia cũng lao về sau lưng. Bác cổ phẩy tay: "Cút!" Từ sau lưng của ông ta, những cái vòi như là bạch tuộc và những bàn tay hiện ra, chúng đánh thẳng vào ba thần vị, khiến cho bọn họ văng ra xa. Bác cổ lại dần dần chìm vào trong vu hà. Địa hỏa giật mình, bởi vì nước chỉ dâng chưa tới thân. Thế nhưng đằng sau lưng của hắn lại là giọng nói của bác cổ: "Muốn giết tao chứ gì?" Một bàn tay được bao phủ bởi những dòng vu hà đỏ đen túm lấy cổ của địa hỏa, từ từ nhấc lên. Hắn phát hiện mình đang bị phong ấn, pháp lực không thể lưu động. Bác cổ nhìn hắn rồi giận dữ, nắm cổ hắn dúi thẳng xuống, đầu gối đưa lên giáng thẳng vào ngực của địa hỏa. Bị đánh vài lần, bác cổ buông ra, dùng chân dẫm lên đầu, ghè hắn xuống vu hà, sau đó lấy một khúc xương nhọn đâm thẳng vào người hắn. Khúc xương này gọi là vu đinh hồn, dùng để hành hạ, giết một người từ từ, chết dần chết mòn. Bác cổ lại cắm thêm vài khúc xương như vậy lên người của địa hỏa. Lúc này, địa hỏa bị hành hạ đã thổ huyết, nhưng trong một thoáng, dường như là bị vu hà nuốt chừng. Bác cổ chỉ nhìn cái đầu địa hỏa nhô lên: "Ở đây, mày không có quyền được nói." Địa hỏa căm tức nhìn bác cổ. Ông ta lại đưa hai tay thò vào trong vu hà. Từng đàn vu trùng được phủ đầy sát nghiệp chui lên, bắt đầu bâu lấy gặm cắn lấy địa hỏa. Địa hỏa đau đớn gào thét. Bác cổ quay sang nhìn ba thần vị: "Đến lượt các ngươi." Đưa cánh tay lên, đằng sau là những cánh tay đỏ đen vươn ra, những ngón tay mọc dài giống như những khuôn mặt của bóng đen. Bác cổ từ từ tiến về phía họ. "Tận hưởng đi." Lúc này, vị sơn thần kia vung rìu bổ mạnh tới: "Thái sơn áp địch, phong ấn yêu đạo." Chiến phủ lơ lửng giữa không trung hóa thành một ngọn núi bổ mạnh xuống bác cổ. Hai thần tướng kia cũng giang tay lên truyền vào thần lực. Bác cổ cười cười: "Trò vặt." Vừa nói xong, ở trên cao một con mắt khổng lồ hiện ra, nó giống như là thiên nhãn. Con người của nó nhìn thẳng vào ngọn núi. Chúng dần dần thu hẹp lại rồi răng kín, hóa thành chiến phủ thần bổ thẳng xuống đất. Vị sơn thần thất sắc: "Cái gì? Không thể nào. Là chiến phủ của ta." Hai thần tướng cũng không thể tin được. Bác cổ mở lòng bàn tay, ở đó là thần lực mà bác cổ vừa thu lại của cặp chiến phủ. "Cảm ơn ba vị đã chia sẻ thần lực." Bác cổ dùng lực lượng của thần lực dùng vào các thần thông niết bàn, khẽ vung tay lên thực hiện các thần thông đại niết bàn. Ở đằng sau lưng hóa ra hình ảnh của một cây bồ đề mờ nhạt. Sau đó, bác cổ ngồi xuống, nghiệp hỏa dần dần bùng cháy lên, bao phủ lấy cả người của bác cổ. Từng đợt niết bàn kinh văn hiện ra, ba thần vị kia nhìn nhau, dùng thần thông của mình để chống trả. Vị sơn thần đưa tay phất lấy, một con trâu khổng lồ hiện ra. Ông ta cầm chiến phủ đưa lên đỉnh đầu, nhanh chóng chập mạnh vào với nhau. Con trâu hung hăng chạy thẳng về phía của bác cổ. Một bàn tay cực lớn kèm theo chữ áp đè xuống dưới. Bác cổ vẫn nhắm mắt, rồi bất chợt cánh tay của ông ta đưa lên chắp lại thành chỉ, hạ mạnh xuống. Cành cây bồ đề vươn dài chém mạnh vào chữ áp kia, cả hai bị chém đứt rồi nổ tung. Con trâu vừa chạy đến thì từ bên dưới vô số những sợi rễ cây biến hóa cuộn lên siết chặt, khiến cho con trâu bị giữ lại. Con trâu điên cuồng gào thét, nhưng cuối cùng vẫn bị siết vỡ. Bác cổ mở mắt: "Lá rơi, hóa tình tú." Những lá cây bồ đề rơi xuống, từ từ hướng về ba thần vị. Cả ba hốt hoảng nhận ra, chúng tuy rất chậm, nhưng chỉ là trong mắt, còn tốc độ thật sự lại cực kỳ nhanh. Cả ba đưa tay lên, từng thần uy hiện ra định trấn nhiếp chúng. Nhưng những cái lá này giống như tinh tú rơi xuống trần gian vậy, rơi thẳng về phía của ba thần vị. Những tiếng vang trầm đục, tất cả bị trúng chiêu, văng ra, khôi giáp đều bị đánh nát. Miệng của thần vị đã thổ huyết. Bác cổ nhìn họ, ánh mắt không một chút cảm xúc, đưa cánh tay lên rồi đánh mạnh xuống. Cả ba thần vị chưa kịp khôi phục thân thể, bọn họ bỗng nhiên bị cuốn lên bởi từng sợi rễ cây, đan lại thành bàn tay, nắm lấy bóp mạnh. Bác Cổ một lần nữa, khẽ niệm một lần kinh thần thông, một sợi tóc của ông ta rơi xuống. Nó lập tức bốc cháy, cả ba thần vị cũng bị cháy bừng bừng lên như là một đóa đuốc lửa. Hỏa nghiệp dần dần chuyển màu, từ màu đen rồi trở thành không màu. Nhiệt lượng cũng dần dần giảm đi, gần như hỏa nghiệp đang biến hóa thành không khí. Bác Cổ gật đầu, lửa của Niết Bàn không chỉ một sớm một chiều là xong. Nói đoạn, ông ta đưa tay lên chỉ về phía trước, cả ba thần vị bị ném đi không một chút lực hoàn thủ. Bị sỉ nhục nặng nề như vậy, thần vị cực kỳ tức giận, định dùng thần thông phản công. Thế nhưng khi thi triển, thần thông mới chỉ hiện ra lại biến mất. Bọn họ trố mắt, quay sang Bác Cổ. Ở trong đây, tao muốn có thì là có, tao bảo không thì là không. Cả ba người đều là thần vị, nhưng chưa chắc đã vượt ra khỏi pháp tắc ở đây. Nói xong đứng lên, thu hồi lại thần thông Niết Bàn. Bởi vì thần lực đã dùng hết, ba thần vị chưa kịp lui lại, vô số bóng đen quấn lấy, sau đó xiết nổ tung. Ba người bọn họ ngã văng về phía Bác Cổ kêu lên đau đớn. Bác Cổ lại gần, thu lại những cánh tay đằng sau lưng, túm cổ của cả ba mà nhấc lên, kết ấn tung mạnh vào mặt của ba người. Thần huyết văng tung tóe, bọn họ bị đánh cho trọng thương. Bác Cổ túm lấy mặt của Kiên Phi. Là thần thì giỏi lắm sao? Nói xong, cánh tay tràn ngập những luồng sát nghiệp. Những đầu ngón tay của Bác Cổ hóa thành những khuôn mặt với vô số những cảm xúc tiêu cực. Kiên Phi nhìn Bác Cổ lắp bắp. Mày muốn gì? Bác Cổ ghé sát vào tai của thần tướng Kiên Phi mà trầm giọng. Muốn đồ thần. Vừa nói xong, những cánh tay của ông ta đâm mạnh vào người của hắn, đâm thủng xuyên qua cả lớp áo giáp. Lập tức, nước sông Vu Hà tràn lên, thẩm thấu vào cơ thể, từ từ ăn mòn Kiên Phi. Kiên Phi phun ra một ngụm thần huyết. Bác Cổ lấy một cái lọ, hứng lấy rồi nói, mày là thần, thì phàm nhân là sâu kiến. Nhưng với ta, sâu kiến một ngày tụ đủ lực lượng sẽ giết chết thần linh. Kiên Phi cũng không thể tin tưởng được Bác Cổ lại dám giết mình. Ngoa Cường và vị thợ sơn thần kia cũng gào thét. Điên rồi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Bác Cổ bỏ qua, đi lại chỗ ba tên pháp sư ngoại bang. Chúng đang trốn trong pháp bảo hộ mạng. Bác Cổ đi đến bên đóa hoa sen bảo vệ Diệu Liên, đưa tay ấn lên đó. Nước Vu Hà bùng lên, rồi từ đó hoa sen biến mất, lộ ra hình ảnh của Diệu Liên đang run cầm cập. Tiến tới cô ta, Diệu Liên lúc này đã thật sự hoảng hốt. Thế nhưng Bác Cổ lạnh giọng. Muốn giết người thì phải biết sẽ có lúc mình bị giết. Không, tôi xin anh tha cho tôi. Ali biết sẽ rất đau lòng. Thế nhưng Bác Cổ từ từ hạ xuống, khuôn mặt của Diệu Liên bỗng nhiên từ từ như là bị nứt toác ra phá hủy. Là lửa của nghiệp hỏa và nước của Vu Hà làm cho tiêu diệt. Một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy bị hủy, chỉ còn lại một làn da nhăn nhúm như là quỷ vậy. Thái Linh và Cao Lũy cũng bị Bác Cổ lôi ra. Cả hai đều bị vô trùng gặm nhấm từ cánh tay vào trong thân thể. Lúc này bọn họ không sử dụng được pháp lực, không khác gì những phàm nhân mặc cho Bác Cổ hành hạ. Ở bên ngoài xuất hiện hai bóng đen là anh em nhà Du và Ngoan. Bọn họ đã tới muộn một chút, nhưng vừa nhìn thấy không gian bị phong bế thì sắc mặt của bọn họ trầm trọng. Du lên tiếng. Là kẻ nào đã luyện thành hư vị? Là hai cổ. Bởi vì hắn cảm nhận được sát nghiệp nồng nặc. Ngoan vội nói. Nếu như vậy, những người trong kia gặp nguy hiểm. Phải cứu bọn họ. Ở bên trong, Hải Chu đang thoi thóp, cảm nhận được hải khí quen thuộc mờ nhạt. Hắn nhớ tới hai anh em Du Ngoan thì vui mừng lắm. Từ trong miệng phun ra một lượng tinh huyết, chảy lên cái răng nanh của Ngụy Ngư Tinh. Bấy giờ, cái răng nanh mới chính thức phát huy uy lực của mình. Bác Cổ cảm nhận được hơi thở và khí tức cổ xưa đang từ từ xuất hiện. Quay về hướng của Hải Chu, thấy cái răng nanh đang dần dần dài ra. Bác Cổ vô cùng kinh ngạc, bởi vì không nghĩ nhiều về cái răng ở trong miệng của Hải Chu. Hắn gầm lên một tiếng, đâm thẳng vào một chỗ, cái răng nanh đâm mạnh, sau đó đầu của cái răng nanh xuyên thủng qua ra bên ngoài. Hai anh em nhà Du Ngoan thấy thế thì biết chính xác đây là Hải Châu đang dùng răng nanh của Ngụy Ngư Tinh phá để mở ra. Nếu như một mình hắn thì sẽ không phá được, nhưng bây giờ đã khác, có thêm hai người bọn họ kết hợp. Bác Cổ gầm lên một tiếng. Khốn kiếp! Từ giữa không trung, những dòng Vu Hà hóa thành những sợi dây xích dài đầu ngọn đâm vào da thịt của Hải Châu. Ngọn lửa và vu trùng chui vào trong người của hắn. Hải Châu dễ đành đạch rít lên đau đớn, cả thân hình như bị rất nhiều sợi dây xích đâm thủng. Hai anh em Du và Ngoan đưa bàn tay thò ra một vuốt, hiện ra là vuốt của Giao Long. Cả hai cùng phóng tới, hải khí của cả hai dâng lên như sóng biển đập mạnh vào. Những tiếng ầm ầm vang lên, vuốt sắc của anh em họ đánh thẳng vào đó, từng tiếng nứt vỡ dần rồi xuất hiện sự tan tành. Hư vị do bác cổ tạo ra, dần dần xuất hiện những vết nứt. Những kẻ khác nhận ra thời cơ đã tới, pháp lực cũng đã lấy lại được một chút, bắt đầu phản kháng. Liên tiếp những pháp thuật từ Thái Linh và Cao Lũy dồn dập đánh vào lỗ thủng. Chợt vị sơn thần gầm lên: "Để đó cho ta!" Ông ta cầm lấy cặp thần phủ, chém mạnh vào đó. Lưỡi rìu nện lên phá toang cái vết nứt nọ, khắp nơi dần dần bị sụp đổ. Bác cổ bị phản phệ do hư vị bị phá, miệng phun ra máu tươi ồng ộc. Bác cổ tu thành hư vị, nhưng chỉ là hư vị sơ thành, chưa đủ thời gian để hoàn thiện, vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Một âm thanh ồ ồ vang lên, khắp không gian đều bị tan tác. Tất cả đã thoát được ra ngoài, ai nấy đầy mình thương tích. Kiên Phi mặc dù bị thương nhưng dù sao vẫn là thần, không dễ bị giết. Ông ta hít một hơi, từ trong tay xuất hiện một giọt nước. Giọt nước tan vào chỗ bị bác cổ đâm thủng, chỗ đó lập tức được gắn liền lại. Bác cổ nhăn mặt: "Không ổn rồi." Bác cổ bị phản phệ cực lớn, pháp lực bắt đầu hỗn loạn, không thể lưu chuyển được. Những tên kia sau khi thoát khỏi đây thì quay lại, chúng hung hăng nhìn bác cổ. Địa hỏa đã bị hành hạ, hắn là kẻ đầu tiên muốn giết bác cổ nhất. Địa hỏa dùng thuật độn thổ chui vào trong lòng đất. Trong giây lát, hắn từ dưới đất trồi lên. Một đóa hoa lửa từ trong tay của hắn tung thẳng vào người của bác cổ. Bác cổ vận lên Phật khí hộ thể, thế nhưng Phật khí quá mong manh, bị đóa hoa kia đánh vỡ. Địa hỏa ấn mạnh vào vai của bác cổ, chỗ đó bốc lên mùi cháy khen khét lên lẹt. Tưởng chừng sẽ như vậy, nhưng bác cổ lại quay người, từ trong tay cái quan tài bằng xương đánh thẳng vào đầu của địa hỏa vỡ toang. Hắn choáng váng lùi lại, rồi từ từ mọc lại đầu. Bác cổ nhanh chóng lao tới, từ giữa lòng bàn tay của ông ta, một đầu rết bằng vũ khí tạo thành. Bác cổ niệm chú ấn mạnh vào ngực của hắn. Bàn tay của bác cổ bị sức nóng làm bỏng, da thịt đỏ ửng. Địa hỏa bị bác cổ dùng vu cổ ấn đánh vào người, hắn cũng gầm lên đau đớn rồi lại chìm vào trong lòng đất. Những tên còn lại nhìn bác cổ như là quái thai. Vị sơn thần nói: "Tên này quá nguy hiểm, đã còn trẻ mà tu vi lại đến kinh khủng như vậy. Nếu như không có hai vị thế tử của Bát Hải Long Vương, ta e rằng chúng ta đã tòi đời rồi." Thái Linh và Cao Lũy cũng đã manh nha đến việc tu vi của bác cổ tại sao lại thành đến mức như vậy. Cả hai lúc này đang sử dụng pháp thuật và thuốc khử độc trùng phong bế chúng vào người. Thái Linh nhớ đến việc một mình bác cổ đã hành hạ ba thần vị khổ sở như thế nào, rồi một địa hỏa có hình người cũng bị bác cổ đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Một con cá trình có tu vi đại yêu cũng bị giẫm ở dưới chân, còn ba pháp sư thì gần như không thể phản kháng. Mới nghĩ đến mà hắn cũng rùng mình, nhìn bác cổ bằng ánh mắt có chút kiêng dè sợ hãi. Cao Lũy cũng như vậy, hắn không nghĩ đến bác cổ bộc phát ra pháp lực lại thành cớ sự như vừa rồi. Bác cổ lấy trong túi ra một lọ thuốc, rắc lên chỗ bị địa hỏa đánh bỏng. Cảm giác đau rát làm cho ông ta thở dồn dập. Đứng đối diện, từ từ tháo bỏ túi đồ của mình. Ở trong đó là những thứ pháp khí. Bỏ hết đồ tùy thân vào bên trong, chỉ giữ lại một thứ, chính là hổ phù mà Đông Nhạc đã đưa cho. Bác cổ ném cái túi cho Bách Việt: "Nhờ cậu bảo quản hổ. Nếu như chẳng may tôi có việc gì, bất chắc xin phiền cậu." Bách Việt nhìn bác cổ xúc động gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ giữ chúng." Bác cổ đã có tính toán, với số lượng áp đảo như vậy, ông ta biết mạng của mình lần này khó giữ, vậy thì đồ của bản thân nên đưa cho Bách Việt. Đằng sau lưng của Bách Việt là cả Xích tộc cổ đại, luôn sát cánh cùng lịch sử. Cho dù có mất đi thì cũng phải ở trong tay của bọn họ, biết đâu sau này sẽ có ích, không thể đưa cho kẻ khác. Bác cổ đã mất hết pháp khí và thuốc, ở trên người chỉ còn lại cái hổ phù và bộ quần áo rách bươm. Bác cổ nhìn về phía những tên kia, giọng nói lạnh lùng: "Tới đi." Sau đó cả người dằn lên những luồng sát nghiệp. Ở dưới chân là vô số những bóng đen đang lượn lờ trên nền đất. Đưa cánh tay tạo thành ấn đẩy về phía của Thái Linh. Ông ta cầm lên đạo kiếm của mình đâm về phía bác cổ. Từ thanh kiếm là một chòm sao, là chòm sao cự tà khắc chế yêu ma, tính sát phạt rất nặng. Cả hai va chạm vào nhau, thế nhưng bác cổ lại bị thua một chút, đánh lùi lại. Cùng lúc đó, Cao Lũy đưa lá bùa lên ấn mạnh vào lưng của bác cổ. Bác cổ xoay người, hai ngón tay chạm tạo thành chảo, đầu ngón tay đỏ ửng lên đâm mạnh vào hai mắt của ông ta. Cao Lũy cũng hét lên một tiếng, sau đó lui lại. Mắt của ông ta đã bị hủy. Lá bùa trên người của bác cổ rừng rực cháy. Bác cổ cũng không biết loại bùa này là gì. Bùa chú nguyên thủy của khổ hạnh tâm ma. Nó khiến cho tâm ma của đối phương bốc cháy. Cho đến khi tâm ma cháy hết thì nó cũng đã chết. Cả người của bác cổ dần dần bốc lên từng làn khói trắng xì xì. Tâm ma của bác cổ chính là vợ của ông ta. Đó là cái gai đâm vào lòng, vừa là điểm yếu chết người. Cao Lũy cười gằn. Mày là mù mắt tao, tao đốt chết mày. Diệu Liên bây giờ cũng lao lên, từ trong tay cô ta lấy ra một cây châm sắc nhọn. Cô ta cắn lưỡi phun máu của mình lên trên. Ta cảm thụ mi, ta dùng 5 năm tuổi trẻ khởi lên uy lực của phế tủy châm. Đoạn cô ta bắt đầu niệm chú, máu tươi trên cây châm chảy ra, hóa thành những dòng chú ngữ, tạo thành một mũi châm đỏ tươi như máu. Diệu Liên rít lên. Ngươi chết đi. Bác cổ đưa tay lên, dựng kết ấn. Vị sơn thần lại dùng thuật khống thổ. Từ dưới đất, những cột đất trồi lên khóa chặt lấy người của bác cổ. Bác cổ nhăn mặt khi nhìn thấy cây châm đâm vào người. Chúng châm nhưng không có thủng. Khi chạm vào da thịt, cây châm hóa thành những vùng bụi máu, sau đó biến mất. Bác cổ cảm nhận được một nỗi đau khổ tột cùng. Không có cảm giác nào mà đau bằng, như có đến hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn đến tận xương tủy. Có một chút máu chảy ra. Bác cổ nhìn về phía vị sơn thần, thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt căm hận trào lên. Bác cổ khẽ đọc cấm chú, những dòng văn tự ở trên người dần dần bốc hơi, chúng bốc lên từng làn xương đen rồi lần lượt biến mất. Bác cổ cười ha hả nói, tao dùng cấm chú thiêu đốt sinh mệnh, huyết khí, tất cả những gì đốt được tao sẽ đốt hết, đốt sạch. Tao sống mãi với chúng mày một phen, dù sao thì chết, việc gì phải giữ lại nào. Nói xong, từ người của ông ta xuất hiện những luồng dao động pháp lực kinh khủng. Hắn điên rồi, là hắn điên thật rồi. Hắn muốn cá chết lưới rách. Đừng có liều mạng, mỗi một người luân phiên vào chờ hắn đốt hết cấm chú thì khác nào là tàn phế đâu. Nó có ly lắm. Bác cổ đưa tay lên, sau đó bóp mạnh. Từng cái bóng đen ở dưới chân cũng đã ồ ạt hướng tới kẻ thù. Bóng đen bám lấy, va chạm nổ tung. Đám người kia cực kỳ chật vật, bị dồn tới chân tường. Dù là sâu kiến thì cũng cắn chết được cả voi. Bác cổ lao tới, bàn tay tràn ngập vũ khí, đánh mạnh xuống Thái Linh. Ông ta kết đạo ấn, giơ lên đỡ lấy, thế nhưng bị bác cổ đè ép xuống, đánh nát cả một bên vai trái. Hắn đau đớn gào lên, cũng kịp trả chiêu thì một lá phù màu đỏ đánh lên người của bác cổ. Bác cổ bị hất văng ra xa, còn chưa kịp đứng lên thì địa hỏa ở dưới đất lại trồi lên. Hắn đưa tay túm lấy bác cổ lôi xuống. Người lên đi cho ta. Bác cổ túm ngược lại lấy địa hỏa, chỗ da thịt bốc lên mùi khét ngùn ngụt. Thế nhưng bây giờ ông ta dường như không biết đau đớn nữa, lôi ngược địa hỏa lên trên. Địa hỏa kinh ngạc nhìn bác cổ. Cánh tay còn lại của bác cổ kết thành chỉ, đâm mạnh vào người của hắn. Cùng lúc đó, Diệu Liên cũng phóng tới. Cô ta cầm lấy cây đàn đánh thẳng vào người của bác cổ. Bác cổ túm lấy dây đàn. Cùng lúc này, sơn thần cũng cầm rìu lao đến bổ mạnh. Bác cổ trầm giọng, bạo. Ngay lập tức toàn thân xuất hiện những luồng vũ khí hỗn loạn. Chúng dần dần tạo thành những luồng lực thu hút tất cả vào bên trong. Bác cổ bây giờ là trung tâm của vòng xoáy. Những tên kia đều không tưởng tượng được là bác cổ lại liều mạng đến như vậy. Chợt một tiếng nổ đùng vang lên, chỗ ông ta đang đứng nổ tung, thổi bay tất cả văng ra xa. Những người đứng quanh đây phun máu. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi bác cổ lại liều mạng đến như vậy. Bọn họ đều bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn trụ được, còn một chút hơi thở thoi thóp. Tất cả đổ dồn về phía bác cổ. Lúc này ông ta đã bị thổi bay mất hai cánh tay, chỉ còn lại cụt đến vai, cúi một chân quỳ xuống đất, còn một chân vẫn cố gắng gượng chống đứng lên. Bác cổ nhìn về bên đó mới nói: còn kém một chút. Những người kia mới hiểu bác cổ kinh khủng đến mức độ nào, nổ tung hai cánh tay chỉ để đổi mạng không thành. Hai thần tướng Hải Chu, anh em nhà Du Ngoan cũng không ngờ được chuyện xảy ra đến như vậy. Bọn họ nhìn nhau: mau giết hắn đi, không thì đêm dài lắm mộng, giết hắn. Bọn họ không dám dùng pháp thuật áp sát bác cổ để đánh nữa, mà bây giờ chúng hóa thành hình dạng. Ngoan hóa thân thành giao long, anh của hắn là Du đứng ở trên đỉnh đầu cầm lấy một cây roi năm đốt. Hải Chu cũng lại hóa thân thành cá trình, Ngoa Cường đứng ở trên đầu của Hải Chu. Kiên Phi hóa thân thành một người cao đến 5 mét, thân hình vững chãi, toàn thân tỏa ra thần khí rừng rực. Ở đằng sau lưng có một lá cờ đang bay, đó chính là chân thân của hắn. Bác cổ niệm chú, hình xăm trên người chồng lên nhau, tạo thành một cái bóng hình to lớn bao phủ. Bác cổ nhắm mắt lại. Khi tất cả biến hóa xong, ông ta mở mắt, đôi mắt không còn tròng đen đỏ như mọi khi. Bác cổ lẩm bẩm: pháp nguyên vô tổ, giáng hạ trần gian. Một người cao lớn như là ngôi nhà 5 tầng, mà không, phải gọi là hai người, họ dính sát lưng vào nhau. Một bên là một người phụ nữ xinh đẹp, một bên là một người đàn ông hung ác. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ hiện ra một cách chân thực, từ nét mặt đến ánh mắt. Những người kia nhìn thấy thì trầm giọng: là pháp nguyên của đạo, hai cổ đã tu thành. Nếu như hắn không bị bại lộ mà vẫn âm thầm tu luyện thì đã là đại họa. Bác cổ nhìn tất cả một lượt rồi mới nói: lần đầu và cũng là lần cuối ta dùng tới thứ này. Lúc này tà người của ông ta đã sạch đi hình xăm, chỉ còn lại hình ảnh cổ Phật. Thế nhưng bác cổ không biết có dùng được hay không, chỉ sợ lần này là lần cuối cùng. Bác cổ lao tới, đôi chân dính sát vào nhau của Vu tổ cũng cất bước theo, bàn tay cầm đóa hoa của Vu nữ tổ đưa lên đánh thẳng xuống người của giao long. Dù rít lên một tiếng: đâu có dễ như vậy. Ngoan há miệng phun ra lấy một cột nước đỡ lấy, đồng thời Du cũng lao lên, gã vùng roi năm tấc của mình đánh vào pháp nguyên. Thế nhưng cánh tay còn lại của nữ Vu tổ đã nắm một cái đầu rắn bổ nhào xuống, đánh bay Du xuống đất, hắn hộc máu. Đồng thời nữ Vu tổ ngâm lên một âm điệu kỳ lạ, chỉ một âm điệu nhưng là một tiếng chuông cực đại quét ngang xuyên thẳng vào người những kẻ đang ở gần. Tất cả còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị hất văng ra xa. Bác cổ lại ộc máu, nhưng chỉ một chút, bởi vì máu của ông ta lúc này đang thiêu đốt để duy trì pháp nguyên. Bác cổ đã dùng nó đến cực hạn. Kiên Phi đưa cánh tay rút lá cờ ở đằng sau lưng phất mạnh, từ từ những luồng chiến khí từ trong lá cờ bay ra, trong đó hơn 1.000 thần binh xuất hiện. Ông ta phất lá cờ chỉ về phía bác cổ, cả ngàn thần binh ồ ạt xông tới, chiến lực ngút trời. Vu Man Tổ lật người xoay ra phía trước, đưa bàn tay đang cầm lưỡi hái quét mạnh xuống dưới. Lưỡi hái quét tới giết đi một mảng lớn, nhưng như vậy còn chưa đủ, đám thần binh ồ ạt bày trận, hàng loạt những thần thông đánh thẳng vào pháp nguyên, khiến cho bác cổ phải chịu tải vô cùng kinh khủng. Bác cổ dùng sức hất miếng hổ phù ở trong người ra. Mặc dù đã mất đi hai cánh tay nên việc này khó khăn lắm, miếng hổ phù rơi ra, bác cổ đưa mu bàn chân đỡ lấy, nhớ đến câu chú gọi âm binh của Đông Nhạc đưa cho, bác cổ từ từ cất lên. Lúc này Đông Nhạc đang ở một nơi rất xa, cảm nhận được triệu âm binh của mình, nheo mắt, sau đó sai người lấy ra một cái gương. Ông ta hô tay qua nhìn vào gương, ở trong gương hiện ra khung cảnh nơi bác cổ đang đấu pháp với những kẻ kia. Ông ta ồ lên kinh ngạc. Hiện tại Xích Văn Cung cũng đang theo dõi trận đấu pháp, chợt sững lại nhìn lên trời. Ông ta đưa tay bóp mạnh, ở giữa không trung vang lên những tiếng răng rắc rồi vỡ tung. Đông Nhạc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cái gương của Đông Nhạc vỡ tan thành nhiều mảnh. Xích Văn Cung cười thầm, chắp tay lại xem tiếp. Đông Nhạc tức mặt sạm cả lại, chưa kịp biết ai ra tay nhưng cũng nén lại, bởi vì người này tu vi còn cao hơn cả mình. Người này là ai? Ở khoảng cách xa như vậy mà có thể phá được pháp bảo của ta không để lại dấu vết. Tuy nhiên ông ta lại nở nụ cười. Cho 2000 âm binh tu vi 200 năm, 1000 quỷ binh tu vi 100 năm, thêm một soái vong tới tiếp ứng cho 2 cổ. Đông Nhạc cười âm thầm nói, mỏ màn nào. Ngay lập tức âm binh dưới trướng của Đông Nhạc là những binh lính chết trận, chiến khí cực kỳ cao, lòng trung thành ngút trời. Bọn họ được coi là những âm binh chính thống, không cần luyện, từ những vong hồn mà thành. Quỷ binh thì được hiểu đơn giản là những vong hồn từ cõi âm về phục vụ cho bề trên. Bác Cổ lúc này đang dần dần bị lép vế dưới tay của đám người. 1000 thần binh cũng đủ vây, khiến cho bác Cổ sợ chật vật. Thế nhưng bác Cổ còn phải đánh trả lại 2 thần tướng Hải Chu và anh em nhà Du Ngoan. Pháp Nguyên Vũ Tổ của bác Cổ lúc này bị vây hãm bởi pháp thuật của thần tướng Kiên Phi. Ông ta liên tục dùng cây cờ thần khí chứa binh mà vung lên. Mỗi một lần như vậy lại có một đợt thần binh ồ ạt kéo đến. Hai anh em nhà Du Ngoan cũng không có chờ đợi, dần dần ép tới chỗ đó. Hải thuật của họ dâng lên ập xuống. Dù đứng ở trên đầu của Giao Long, một tay của hắn ép vào ngực, một tay đưa lên đỉnh đầu. Từng làn hải khí tỏa ra, nước từ trên trời tụ lại, rồi sau đó thành mây đen đổ mưa xuống. Ngoan há miệng thổi ra từng làn hàn khí, khiến cho nước mưa cũng dần dần đóng băng. Chúng như vô vàn những lưỡi kiếm găm thẳng vào người của Pháp Nguyên Vu Tổ. Bác Cổ nhăn mặt lại vì những mũi hàn băng tấn công. Đúng lúc đó Ngoan cũng trườn tới. Hắn ta dùng Giao Long thân của mình khóa lại một cánh tay của Pháp Nguyên. Bác Cổ nheo mắt, đôi mắt của nữ Vu Tổ chớp lên, tạo thành từng đóa nghiệp hỏa rơi lên người của Ngoan. Bị trúng chiêu, Ngoan đau đớn gầm thét. Tiếng gào thét của Giao Long khiến cho tai của người ta ong ong muốn bật cả máu tươi. Dù thấy em mình bị đánh, tức tốc lao tới. Hắn rút ra roi 5 tấc giáng mạnh xuống. Roi của hắn được làm từ hải tinh thiết ở dưới biển sâu và kết hợp với xương cốt của Giao Long. Đánh vào người nào, kẻ đó phải chịu cảm giác đau buốt đến thấu tận linh hồn. Bác Cổ bị hắn đánh liên tiếp vào người. Khắp người từng cơn đau dâng lên, buốt đến nhòe cả đôi mắt. Thế nhưng Pháp Nguyên lại đưa cánh tay lên, một pháp ấn kỳ dị, từ đó tung thẳng vào người của Du. Du bị hất văng ra xa, hắn cảm thấy sinh cơ trên người đang bị thiêu đốt. Hắn vội vàng lấy một giọt lọ nước kỳ lạ, uống vào trong người. Một đoạn, cả người của hắn bốc khói lên nghi ngút. Hải Chu thừa cơ lao đến, vận lên yêu thân, húc mạnh vào người của Pháp Nguyên, rồi há mồm ra mà cắn. Bác Cổ nghiến chặt răng lại vì sự đau đớn lại tăng thêm nữa. Răng nanh của Ngụy Ngư Tinh không phải là thứ tầm thường, nó đang tàn phá toàn bộ Pháp Nguyên của Vu Tổ. Bác Cổ đưa chân đạp mạnh, đôi chân của Pháp Nguyên cũng dậm mạnh xuống, khiến cho Hải Chu văng ra xa. Há miệng, lúc đó bác Cổ nhắm mắt niệm chú, cánh tay của Vu Man Tổ đưa lên, từng luồng độc khí nhét thẳng vào người của Hải Chu. Hắn ta bị vu độc của Pháp Nguyên đánh trúng thì gào rú, da thịt nhanh chóng bị phá hủy. Nhưng giờ nhờ có cái răng nanh kia mới giữ được mạng. Ngoa Cường và Kiên Phi cũng đưa thần khí của cả hai chỉ vào đó. Một cây cung và một mũi tên cực lớn hiện ra giữa trời đất. Cây cung tên ngay lập tức hấp thu thần lực. Mũi tên bùng lên, linh khí tỏa ra cuồn cuộn. Dây cung căng lên cực hạn, mũi tên lao vút đi như một ngôi sao băng. Mũi tên đâm xuyên qua Pháp Nguyên nổ tung. Cả Bác Cổ và Pháp Nguyên đều bị nó xuyên qua người. Một lỗ thủng ở mép bụng bên trái to như là miệng bát, máu trào ra. Lúc này Bác Cổ đã bị dồn đến mức đường cùng, há hốc miệng, không còn một chút máu nào để chảy ra. Thay vào đó, nước mắt từ trong mắt đang dần dần đỏ ngầu. Bác Cổ nhìn khẽ qua, thấy cuộc đời của mình lướt qua một lần. Từ khi còn nhỏ, thơ bé, chạy nhảy chơi đùa, cho đến khi được đi học hành, đến khi gặp người con gái mình yêu cả kiếp, rồi ngày đám cưới hạnh phúc, cho đến ngày nhìn thấy xác của vợ mình nằm xuống đó. Tất cả quá trình gian khổ, liều mạng đi học đạo, như là những thước phim được tua đi tua lại nhiều lần. Bác cổ cắn đầu lưỡi, lấy lại tỉnh táo, sau đó quay lại nhìn kẻ thù. Bác cổ gầm lên: Vu Hóa Nguyên, triệt diệt! Pháp nguyên vu tổ trên làn da nổi lên hoa văn, từ đó vu khí và thần khí mỏng manh trào ra, làm cho thần binh bị áp sát rồi đánh bật. Bác cổ nhìn một lượt: Vu Cấm Bảng! Bốn cánh tay của pháp nguyên đưa lên rồi hạ xuống. Từ trên không trung, một tấm bia cao hơn 10 mét cắm thẳng đứng, xếp thành hình vòng tròn. Vu ngữ ồ ồ vang lên, dần dần chuyển động. Không hay, thoát ra khỏi đây mau! Bác cổ đã làm là làm đến cùng, hàm răng cắn chặt, phun ra một ngụm máu, dùng ngón chân ngoạch lên mặt đất. Hai dòng vu tự ngoạch ngoạc, bác cổ niệm chú, bên trong ẩn chứa uy lực cực hạn. Trời đất nổi lên những đám mây đen đỏ, như là sát nghiệp của bác cổ tạo thành. Tấm bia đỏ rực lên những dòng chú kinh, đám người cực kỳ hoảng hốt. Bác cổ chờ thời cơ này đã lâu lắm rồi, khi tất cả đã áp sát đến một khoảng cách ngắn như vậy. Sát nghiệp buông xuống, trừng phạt tội đồ. Từng tia sét đỏ đen từ trên bầu trời dội thẳng xuống đất, những tấm bia đá cũng đồng loạt nổ tung. Đám người kia hoảng hốt. Ngoa Cường lấy ra thần khí cung tiễn dùng để hộ thân, Hải Chu cũng lấy ra cái răng nanh để bảo vệ bản thân, hai anh em nhà Du Ngoan cũng hóa thành dao long cuộn tròn lại thành hình âm dương. Kiền Phi lấy cây cờ chống mạnh xuống đất, chiến ý từ trong thần binh tụ lại thành một tấm lá chắn cực lớn. Những âm thanh đen đét nổ ra làm cho nơi này nhanh chóng bị cày xới đến nát bươm. Chấn động của nó làm cho người ngoài cũng phải lạnh toát. Bác cổ không ngờ lại có thể thi triển pháp lực đến đáng sợ như vậy. Xích Văn Cung cất lời: Loại pháp thuật này dùng chính hình phạt của mình để kéo thêm kẻ thù, uy lực của nó đủ để đè chết pháp sư đạt đến ngưỡng hiền giả, thậm chí là thanh thần cũng phải trọng thương. Chỉ tiếc hai cổ đã đèn cạn dầu, không thể duy trì lâu được nữa. Sau đó nơi này trở lại bình thường, một khung cảnh hoang tàn hiện ra. Pháp nguyên của bác cổ đã mờ nhạt, dường như không thể chống cự được. Bác cổ cũng đã cạn kiệt thứ để thiêu đốt duy trì cấm chú. Ở bên kia, những kẻ kia cũng ăn đủ. Hai anh em nhà Du Ngoan nằm bẹp ở dưới đất, da thịt bong chóc. Ngoan thậm chí còn bị bẻ gãy cả cặp sừng dao long. Toàn bộ vảy trên người cũng bị đốt rồi. Hải Chu vẫn động đậy được nhưng tổn thương cực nặng. Toàn thân cháy khét lèn lẹt, máu trào ra như suối. Hai thần tướng hiện tại cũng đã hiện ra chân thân, sắc mặt tái nhợt. Từng làn khí tỏa ra khiến cho họ không chịu nổi. Cả hai bên đều tổn thương cực lớn. Pháp nguyên của bác cổ dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Hình dáng của bác cổ mới lộ ra, không phải là hình hài nguyên vẹn của một con người nữa. Hai tay phá nát, mép bụng là một lỗ máu, không có một chút máu nào trào ra. Mái tóc dài đã cháy khét, bết lại với máu, đôi mắt vẫn còn sáng rừng rực, quật cường, không từ bỏ. Kiên Phi ôm lấy vết thương, rít lên: Bắt nó lại cho ta! Đám thần binh cũng bị thương không nhẹ, chúng nhìn nhau sợ hãi. Khi thấy bác cổ, 100 thần binh từ từ bước tới. Bác cổ nheo mắt lại, âm thầm thiêu đốt thứ cuối cùng của mình, hình xăm của cổ Phật Thích Đà Toại Văn Vãn Đà La Ma. Hình xăm dần dần thiêu đốt, từng làn khí vàng đậm và đen nhạt hòa vào với nhau. Bác cổ khẽ hấp thu cổ Phật khí, chuẩn bị cho lần sinh tử. Nhưng muốn hấp thu đó thì phải cần thời gian cực kỳ lâu. Đám thần binh từ từ tiến lại gần. Đúng lúc tên thần binh tiến lại gần, đặt tay lên người, định kéo bác cổ đi, thì một mũi giáo từ xa vụt tới, đâm thẳng vào người của hắn. Sự việc diễn ra quá đột ngột. Quỷ khí và âm khí từ xa ồ ạt kéo đến. Những thần binh kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Từ xa, mọi thứ là những mảnh trùng trùng điệp điệp. Thân ảnh đang tiến đến. Bọn họ là viện quân của Đông Nhạc đưa tới. Kiên Phi nheo mắt: Thì ra các người muốn khai chiến. Một người cưỡi gấu đen, thân hình lực lưỡng bước tới. Ông ta là một soái vong, tu vi cực cao. Ông ta lạnh lùng nói: muốn khai chiến? Giữa chúng ta chưa bao giờ ngừng chiến. Binh lính nghe lệnh xông lên, đoạt được hai cổ đem về, hắn rất có tác dụng. Nghe vậy, bác cổ đã hiểu ngay, bọn họ tới đây không phải là cứu mình, mà là bắt mình đem về khai thác thông tin vu thuật và các loại thần thông, thậm chí kể cả kinh Niết Bàn. Tất cả đều là mồi ngon cho bọn chúng. Bác cổ nhìn về hai bên, cố gượng đứng dậy, chạy về một hướng tìm cách thoát thân. Vừa lúc này, thần binh và âm binh bắt đầu ập vào nhau. Một trận thần chiến dần dần diễn ra. Tiếng gào thét, sát khí và âm khí cuồn cuộn, tiếng va chạm của binh khí làm cho nơi này dần dần rơi vào hỗn loạn. Cho người đuổi theo hai cổ, mọi chuyện đây ta lo. Ngoa Cường cũng nói, để đó cho ta. Đoạn ông ta dẫn 50 thần binh đuổi theo bác cổ, còn soái vong kia cũng biết không thể chậm trễ, sai một đại quỷ dẫn theo 200 âm binh đuổi theo. Thần binh là khắc tinh của đám âm binh và quỷ binh, mặc dù số lượng áp đảo, nhưng hai bên cũng không bên nào yếu hơn bên nào. Cộng thêm, Kiên Phin đang nắm trong tay hai món thần khí, dần dần khiến cho bên quỷ binh rơi vào thế yếu. Từng loạt tên thần bắn ra, khiến những âm binh gào thét lên đau đớn. Thần binh lại càng làm cho đám quỷ binh chật vật. Bác cổ vừa chạy, vừa hấp thụ cổ vật khí. Chợt, ông ta dừng lại. Ở phía trước, khí tức của người đang đuổi theo. Không còn đường lui, bác cổ nhắm mắt lại. Ngoa Cường lúc này đang giao đấu với đại quỷ, liên tiếp dùng thần ấn đánh văng đại quỷ. Nhưng đại quỷ này cũng không có vừa, hắn cầm trong tay một món binh khí như là một cái khiên chắn. Đại quỷ dùng quỷ thuật đánh trả, oán khí tỏa ra thành một cái đầu người. Ngoa Cường phất tay, thần khí tạo thành một bàn tay bóp mạnh. Trong khi cả hai đang giao chiến, chỗ bác cổ đang ngồi xuất hiện dị tượng. Ở phía sau một hư ảnh mờ nhạt của một cây bồ đề cao lớn, nó thanh thoát, tạo ra những tiếng kinh chú xa xăm, khiến cho nơi này trở nên chậm chạp. Bác cổ dùng một chút cổ Phật khí cuối cùng để lĩnh ngộ Niết Bàn Kinh, và đã có lĩnh ngộ được. Bác cổ khẽ mở miệng rồi nói: nếu như đã không tìm được sinh lộ, hà cớ gì phải cố gắng. Ta nguyện đi vào tử lộ. Bác cổ mở mắt ra: ta đi vào tử lộ cũng cần có kẻ đi cùng. Đoạn mở mắt thật to, xung quanh xuất hiện từng làn khí cực lớn. Khí có màu vàng đen, có âm tự và văn tự hiện ra. Những câu kinh xuất hiện ngày càng nhiều. Từ người của bác cổ tỏa ra một thứ khí kỳ lạ, là Niết Bàn thần khí. Từng luồng khí sinh và tử nghịch chuyển qua lại từ trên người của bác cổ. Một hư ảnh có hình dáng giống hệt như bác cổ đứng dậy bước ra, rồi lại một hư ảnh khác bước ra. Chúng cứ bước đi 9 bước rồi từ từ biến mất. Có tất cả 81 hư ảnh. Bác cổ nhắm mắt lại, miệng buông lời: đi thôi. Từ người của bác cổ lóe lên một vầng khí bao trùm tất cả nơi này. Nơi này như bị đóng băng, thời gian và không gian đứng sững lại. Tất cả mọi thứ biến mất, bị khí của Niết Bàn quét qua. Cây bồ đề đằng sau lưng của bác cổ từ từ tan vào không trung. Bác cổ từ từ rơi xuống. Khuôn mặt của ông ta lúc này đã là nét thảnh thơi, không một chút thống khổ vướng bận, cứ như là một cái cây già đổ xuống đất. Bác cổ từ trên đỉnh vực rơi xuống, chìm vào trong sương mù. Trận đại chiến kia đang cao trào thì chợt dừng lại khi mà thứ khí Niết Bàn quét qua lóe lên. Tất cả thần binh, âm binh và quỷ binh đều dừng lại. Kiên Phi biết chuyện không lành, cùng với quỷ soái chạy sang. Đến nơi thì cảnh tượng đáng sợ xảy ra trước mắt. Quỷ binh đang đứng yên từ từ tan biến. Đám thần binh còn chưa kịp hiểu chuyện gì cũng tan biến. Ngoa Cường và đại quỷ kia cũng vậy, bọn họ cũng đang từ từ tan biến. Những người khác cũng chạy tới sửng sốt. Kiên Phi quát lên: tìm hai cổ, tìm hai cổ. Quỷ soái cũng rít lên: lục tung nơi này tìm hắn cho ta. Thế nhưng bác cổ đã rơi xuống vực sâu, có một người đang chờ sẵn. Dưới đó chính là lão tăng. Ngài đang ngồi thiền, Thi thể của bác cổ rơi xuống như có một lực đỡ, từ từ hạ xuống trước mặt của lão Tăng. Lão Tăng mở mắt ra nhìn, đi tới. Bác cổ đã chết, tim đã ngừng đập. Lửa tam muội cũng đã tắt. Lão Tăng đưa tay mở ra một lỗ hổng. Thi thể của bác cổ được nâng lên, từ từ đưa qua lỗ hổng. Sau đó nơi này trở lại như cũ, không một chút dấu vết. Qua một thời gian tìm kiếm không thấy thi thể của bác cổ, dưới sông, trong lòng đất, từng tấc đất ngọn cây vẫn không thấy. Quay lại với đám người Tuệ Linh, Bảy Ếch và ông Tường, bọn họ tỉnh lại nghe chuyện thì ai nấy cũng đều bị sốc. Bảy Ếch gào lên đau đớn. Không mà anh cổ, anh không thể đi như vậy được. Cả ba đi đến vách đá tìm kiếm nhưng cũng không có manh mối. Bách Việt nói, trước khi mất, hai cổ đã đưa thần vật cho chú tôi. Cho nên dòng tộc tôi sẽ cứu lấy mạng em của hai cổ đang bị trúng bùa chú của lão Thành Dương. Vậy là sự kiện tranh đoạt lần này đã khép lại bằng một trận đại chiến mà ai nhắc tới cũng đều phải hoảng hốt. Một mình hai cổ đứng vững hiên ngang đối mặt với kẻ địch áp đảo. Anh ta một mình khiến cho kẻ địch phải trả giá cực kỳ đắt. Ai tham gia vào trận chiến ấy cũng đều phải mất 5 năm mới hồi phục lại. Pháp sư yêu tinh như là Hải Châu phải lui về biển dưỡng thương. Địa hỏa cũng phải chìm xuống lòng đất. Hắn cũng bị thương rất nặng. Anh em nhà Du Ngoan cũng phải quay về Long Cung nhờ cha chữa trị. Vết thương quá nghiêm trọng. Kiên Phi vẫn đau đáu bởi vì Ngoa Cường chủ quan mà chết. Một thần binh như vậy tan biến đã để lại tâm ma. Vị sơn thần kia cũng phải dâng sớ nương nhờ Đức Thánh Tản Viên tìm nơi dung thân chữa thương. Đoàn người của ông Tường, Bảy Ếch và Tuệ Linh lên tàu về Bình Định. Còn Bách Việt và người của Xích Tộc cũng đi theo. Trong lúc đi tàu, Bảy Ếch mở túi đồ của mình, thấy Thiềm Thử đang nằm ngủ ngon lành. Có động, nó cũng không có tỉnh lại. Mấy ngày qua, do quá đau buồn, Bảy Ếch cùng mọi người cũng không có đả động gì đến Thiềm Thử. Thế nhưng khi nhìn thấy Thiềm Thử, một tia sáng lóe lên ở trong đầu của Bảy Ếch. Này mọi người! Tuệ Linh ngước lên nhìn. Có chuyện gì? Sao đấy hả Ếch? Ông Tường lên tiếng. Bảy Ếch hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Là anh hai cổ anh đã từng nói với cháu. Thiềm Thư và các cổ khác sinh mạng gắn liền với ảnh. Nếu mà chúng nó chết thì anh cứ chịu thiệt một chút thôi. Nhưng mà anh mà chết thì đám cổ cũng chết, tan biến. Mọi người xem này, hê anh cóc vẫn còn nữa. Hai người kia nhìn sang, Thiềm Thư vẫn đang phập phồng ngủ say. Nó vẫn nhịp thở đều đều. Hai người hiểu ra lời của Bảy Ếch. Vậy là thằng cổ chưa chết. Đúng vậy, cháu chắc chắn đó. Nhưng tại sao ta không thấy manh mối của ông ta? Tôi không biết. Nhưng mà hiện tại biết anh cổ chưa chết là được rồi. Chờ đám người Xích Tộc giải bùa cho thằng Tư xong thì bọn mình lại đi tìm ảnh nhé. Được rồi. Việc này vẫn nên im lặng, tránh kẻ thù của thằng cổ bỏ đến. Mọi người về đến làng Cát Hải Bình Định. Tuệ Linh dùng thuật biến hình lại, hóa hình thành bác cổ, nói với cha mẹ là phải có việc đi gấp, cho nên chỉ ở lại vài ngày. Tuệ Linh lại nói đứa bé Nguyễn Khổng có hoàn cảnh khó khăn, đem nhận về nuôi. Điều này được cha mẹ của bác cổ cũng vui vẻ đồng ý, coi Nguyễn Khổng như con cháu trong nhà. Sau đó Xích Văn Vũ và Bách Việt thêm mấy người của Xích tộc thực hiện nghi thức hóa giải bùa chú cho chú Tư. Rất nhanh chóng, con hình nhân bằng giấy được lấy ra. Một buổi sau, chú Tư đã mở mắt tỉnh dậy, mặc dù còn yếu ớt. Đoàn người Xích tộc ở lại nhà để cho cha mẹ bác cổ thết đãi một ngày, sau đó lại quay ra Bắc. Tuệ Linh trong hình dạng của bác cổ cũng nói chia tay để đi làm việc như đã nói trước. Cha mẹ bác cổ cũng đành vui vẻ chấp nhận. Ông Tường và Bảy Ếch cùng Tuệ Linh lúc này đang ngồi trên một chuyến tàu. Chúng ta phải kiên quyết đi tìm thằng cổ về. Nhất định là phải tìm được hai cổ về. Ở một nơi nhiệt độ rất thấp, thân xác của bác cổ được đặt trong một cái quan tài bằng băng. Xung quanh là băng hỏa đang bốc cháy. Ở trên đỉnh đầu của ông ta là một miếng ô nha kỳ nam đang hừng hực tỏa ra sinh cơ. Lão Tăng cùng với một người nữa ngẩng lên nhìn gật đầu. Ta cảm ơn ông đã chịu tới đây. không có gì, ngài đừng để tâm. Người mà lão Tăng đang nói chuyện chính là Xích Văn Cung. Thế nhưng ông ta lại có hình hài của một người thanh niên, nửa người nửa giao long. Lão Tăng đưa tay ra, ở bên trong đó có 9 hư hồn của bác cổ tỏa ra, tụ lại thành một. Lão Tăng và Xích Văn Cung đứng nhìn một chút, rồi cả hai cùng biến mất. Khi 9 hư hồn tụ lại thành một hoàn chỉnh là bác cổ. Bác cổ mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở trong cái quan tài, hít một hơi thật sâu. Sau đó hư hồn quay người đi, để lại thân xác vẫn đang nằm an dưỡng ở trong cái quan tài băng. Miệng của hư hồn lẩm bẩm: đến lúc hóa phàm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc quyển 5 Kho tàng Ung Châu. Như các bạn đã thấy đó, Ô Nha Kỳ Nam đã lấy được, đã cứu được chú Tư, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ từ phần 4, đúng không ạ? Bác cổ mặc dù bị đánh một trận tan tác nhưng mà vẫn giữ được thân xác. Bây giờ lại còn được Ô Nha Kỳ Nam đang khôi phục lại những cái vết thương, những cái thương tích. Thì trong cái thời gian khôi phục lại thương tích này thì cái hư hồn có lẽ là sẽ là công việc của hư hồn, đúng không ạ? Hóa phàm. Hóa phàm là gì thì tôi không biết. Tác giả Dạ Táng mới đang viết, các bạn muốn biết thì truy cập vào nhóm kín của Dạ Táng để đọc. Tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn phải, bác cổ sẽ còn phải mạnh hơn nữa. Có lẽ là sẽ hoàn toàn ngộ được Niết Bàn Kinh. Rồi sau đó là còn phải chiến đấu lại với cổ ma nữa, đúng không ạ? Cổ ma và lão Vu Tế vẫn còn đang ở Miêu Cương mà, đúng không? Ở Tây Cương mà, nó rất là đáng sợ. Thì chúng ta sẽ còn tiếp. Ok, chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi quyển 6 Hóa Phàm. Bạn nào muốn đọc trước thì hãy truy cập vào nhóm của anh Dạ Táng quyển 6. Vào đó thì hãy để lại một comment là A Tụn đã đưa tôi tới đây, để anh Dạ Táng sẽ có cảm tình hơn và biết đâu sẽ để lại tác quyền cho A Tụn quyển 6 sớm nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.